Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, Quân Huấn. Từng chiếc quân dụng xe tải tiến trường học. Tất cả sinh viên đại học năm nhất đều hưng phấn không thôi. Mặc kệ là nam sinh nữ sinh, nhìn thấy cái kia lục sắc quân trang, sĩ khí phấn chấn binh các ca ca, cả đám đều nhịn không được phát ra tiếng hoan hô tới. Bất quá, ngược lại là cũng có một chút tân sinh ý thức được trong vòng nửa tháng gian khổ phấn đấu quân huấn. Sinh hoạt muốn tới. Oa, Lâm Diệp, ngươi nhìn, những này có thể là thật lính đặc chủng đâu. Cũng không biết, huấn luyện viên của chúng ta biết là thế nào. Đường Văn Cử một mặt sùng bái mà nhìn xem trước, mặt đi qua từng chiếc xe cho quân đội, hưng phấn mà nói ra, bất kể hắn là cái gì dạng đâu, quân nhân đều là giống nhau. Lão Đường, người cũng đừng hưng phấn, chờ chân chính bắt đầu quân huấn thời điểm, người liền biết thảm. Chu Phong cười ha hả nói, hắn nhưng là biết rõ đại học quân huấn đau khổ bức, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Diệp lại là lắc đầu, những này bất quá là phổ thông lính đặc chủng mà thôi. Tuy là tựa hồ cũng đều luyện qua một chút võ thuật công pháp, thế nhưng bên trong lợi hại nhất cũng bất quá là hậu thiên tầng 2-3 tầng. Không tính là cao thủ gì. Đối với quân huấn, có lẽ tại học sinh bình thường trong mắt rất thống khổ rất khó. Nhưng đối với Lâm Diệp tới nói, nhưng căn bản không phải chuyện gì. 9 giờ sáng, dựa theo viện hệ lớp, tất cả sinh viên đại học năm nhất đều quân trang đi vào tây khu sân vận động. Thanh Bắc Đại học tân sinh quân huấn chính thức kéo ra màn che. Cũ mở màn nghi thức quá trình đi qua về sau, chính là cho mỗi cái lớp phân phối quân huấn huấn luyện viên. Từng người lỗ võ bất phàm lính đặc chủng huấn luyện viên đứng tại mỗi một cái lớp học phía trước, sau đó căn cứ mệnh lệnh, phân biệt đem mỗi cái ban đưa đến chỉ định huấn luyện địa điểm. Các bạn học, à không, từ hôm nay trở đi, ta phải gọi các ngươi các chiến sĩ. Nhớ kỹ, quân huấn sau khi bắt đầu, các ngươi muốn quên học sinh của mình thân phận. Từ hôm nay trở đi, đến quân huấn kết thúc, các ngươi liền là binh sĩ, là bảo vệ nước Cộng hòa thiết huyết chiến sĩ. Một tên mặt như than đen lính đặc chủng, đứng tại Lâm Diệp chỗ kinh tế ban trước mặt, bắt đầu tự giới thiệu cùng với kỷ luật cùng quân huấn nội dung điểm chính. Hắn gọi Lưu Kế Biển, ngoại hiệu xe tăng, là thứ hai dã chiến bộ đội đặc chủng một tên binh lính. Đây là hắn nhập ngũ năm thứ năm, đứng tại những học sinh này tề trước mặt. Lưu Kế Biển nhưng trong lòng thì rất đắc ý. Lúc đi học, thành tích của hắn phi thường không tốt. Đối những cái kia thành tích tốt học sinh là không có hảo cảm. Không nghĩ tới, thì đại học thi không đậu, nhập ngũ tham gia quân ngũ về sau, một ngày kia lại có thể đến huấn những này lúc trước ngưỡng vọng thi đậu Thanh Bắc Đại học thiên. Chi kiêu tử nhóm, căn cứ vào loại tâm lý này, Lưu Kế Biển huấn bắt đầu luyện, liền phá lệ khu vực kình. Các lớp khác cấp huấn luyện viên, ngày thứ nhất thời điểm, nhiều lắm là cũng chính là đem động tác cơ bản dạy một chút. Nhiều đứng tư thế hành quân cùng đi đi đi nghiêm. Cách một đoạn thời gian liền nghỉ ngơi một chút, mặc kệ là huấn luyện tần suất vẫn là muốn cầu đều sẽ tương đối giảm xuống, khiến cái này sơ tiếp xúc quân huấn các học sinh thích ứng một chút. Nhưng mà, Lưu Kế Biển lại cũng không là, hắn hoàn toàn xuất ra trong quân đội huấn luyện tân binh cái kia cỗ sức lực. Liệt nhật nắng gắt phía dưới, tư thế hành quân vừa đứng liền yêu cầu một giờ. Ha ha, những sách này ngốc tử. Không phải là biết đọc sách à. Hiện tại để bọn hắn hảo hảo cảm thụ một chút. Biết đọc sách cũng không có gì không tầm thường sao. Ngay cả cái tư thế quân đội đều đứng không tốt. Nhìn xem tại dưới ánh nắng chói chang, nguyên một đám mồ hôi đầm đìa kinh tế ban các học sinh. Xe tăng Lưu Kế Biển trong lòng liền có một loại không nói được khoái cảm. 20 phút quá khứ. Các lớp khác huấn luyện viên nhiều lắm là cũng liền yêu cầu tư thế hành quân 120 phút. Trên cơ bản đều giải tán nghỉ ngơi đến dâm mát địa phương nghỉ ngơi 10 phần chuông đi. Nhưng mà Lâm Diệp chỗ kinh tế ban còn tại đứng đó. Các nam sinh cũng còn tốt, khẽ cắn môi đều có thể chịu được. Dù sao đều là nam tử hán, thân thể tố chất cũng càng mạnh một chút. Thế nhưng, các nữ sinh cả đám đều da mịn thịt mềm, trừ một chút tỉnh ngoài nông thôn thi đi lên bên ngoài. Phần lớn nữ sinh cũng đã gần nhịn không được, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Làm sao làm a? Các lớp khác huấn luyện viên đều để bọn hắn nghỉ ngơi. Chúng ta tại sao phải đứng lâu như vậy a? Quá nóng, y phục của ta từ trong ra ngoài ướt đẫm. Thật nhiều nữ sinh đều sắp không chịu được nữa. Đừng nói nữ sinh, ta sớm không ăn cơm. Hiện tại cũng cảm thấy đầy mắt sao sao. Lập tức liền muốn té xỉu. Các nam sinh xì xào bàn tán, nhưng lại không dám rất nói chuyện lớn tiếng. Chỉ có thể nhỏ giọng phàn nàn. Lại nhìn huấn luyện viên xe tăng, lại không chút nào muốn phóng đại nhà nghỉ ngơi ý tứ. Lão Chu, chúng ta cái này huấn luyện viên là không phải cố ý cùng chúng ta có thu tại chơi chúng ta a? Dương Thần trên trán giọt mồ hôi to như hột đậu lăn xuống đến. Nhỏ giọng đối bên cạnh Chu Phong lẩm bẩm một câu. Ta nhìn cũng giống, không phải làm gì để cho chúng ta đứng lâu như vậy. Nói xong, Chu Phong lại đối bên cạnh Lâm Diệp hữu nghị nhắc nhở. Lâm Diệp, ngươi nhanh nhìn một chút. Đồng Uyển Thanh bên kia, giống như nhanh chóng đỡ không nổi đi. Ân, ta có biện pháp, điểm ấy liệt nhật nắng gắt. Đối Lâm Diệp đương nhiên không tính là gì. Thế nhưng đối Đồng Uyển Thanh dạng này mềm mại nữ hài tới nói, liền không có dễ chịu như vậy. Mọi người cũng không dễ chịu. Huấn luyện viên xe tăng nhưng hai tay chắp sau lưng dựa vào ở phía trước bên cây yêu tai du tai nhắm. Nửa con mắt, tựa hồ hoàn toàn quên còn có cả một cái ban học sinh tại dưới ánh nắng chói chang tư thế hành quân. Mà lúc này đây, hiển nhiên liền cần một cái chim đầu đàn. Lớp trưởng Trương Tinh xem xét thời cơ, cảm giác phải cơ hội của mình đến. Thực tế là Đồng Uyển Thanh cái kia tại mặt trời đã khuất nhu nhược bộ dáng, càng là kích phát hắn ý muốn bảo hộ. Báo cáo, Trương Tinh dẫn đầu cúi chào đứng ra. Chuyện gì? Xe tăng híp mắt nhìn về phía hắn, hỏi, báo cáo huấn luyện viên. Chúng ta đều đã đứng hơn nửa giờ tư thế quân đội. Mặt trời thật sự là quá lớn, hy vọng có thể nghỉ ngơi một chút. Trương Tinh tiếp tục nói, hắn đã cảm nhận được, đến từ toàn bộ đồng học ánh mắt cảm kích. Thực tế là nữ sinh bên kia, thật nhiều nữ sinh ánh mắt nhìn về phía hắn đều lóe ánh sáng. Nghỉ ngơi ngươi trái trứng. Nhưng mà, luôn luôn ở trường học lão sư lãnh đạo đều hữu cầu tất ứng Trương Tinh. Lần này nhưng có chút mộng bức, huấn luyện viên xe tăng trực tiếp mở miệng lớn mắng. Mới đứng hơn nửa giờ, muốn cái gì nghỉ ngơi? Hiện tại các ngươi là binh, là lão tử binh. Lão tử gọi các ngươi nghỉ ngơi, các ngươi mới có thể nghỉ ngơi, có biết không? Thế nhưng, huấn luyện viên, nữ sinh ở trong thật nhiều người đều nhanh kiên. Trương Tinh mười phần ủy khuất nói, nhưng lại bị huấn luyện viên xe tăng vừa nhìn liền biết Trương Tinh là hạng người gì. Trực tiếp nghiêm nghị ngắt lời nói, liên quan gì đến ngươi? Xem ra ngươi là rất muốn thay người ra mặt nịnh nọt nữ sinh a. Vậy ngươi đi chạy 10 vòng đường băng, ta liền khiến người khác nghỉ ngơi. 10 vòng đường băng, vẫn là tại dưới ánh nắng chói chang. Cái này, đây quả thực so tư thế hành quân còn tra tấn người. Học sinh bình thường chạy cái vài vòng liền không còn khí lực, lại càng không cần phải nói là 10 vòng. Cho nên, vừa nghe đến điều kiện này, Trương Tinh lập tức liền sợ, tranh thủ thời gian lui về trong đội ngũ. Không dám nói nữa. Hừ, ta đến trường lúc đi học, ghét nhất liền là loại kia chỉ biết là thả miệng pháo. Gặp phải sự tình rồi lại dây sợ người. Không có bản sự cũng đừng mù mẹ nó làm náo động. Trong các ngươi còn có ai muốn làm náo động sao? Cười ha hả nhìn xem những này danh xưng thiên chi kiêu tử mời sinh viên bách khoa nhóm. Nhìn thấy bọn hắn cả đám đều đem đầu thấp đến không dám cùng chính mình đối mặt. Huấn luyện viên xe tăng trong lòng một trận sảng khoái. Nhưng mà, ngay lúc này, hắn đối mặt đến Lâm Diệp cái kia. Lâm Diệp lại cũng không giống những nam sinh khác như thế tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, mà là cũng cười híp mắt trực tiếp hướng phía trước đứng một bước. Sau đó hời hợt nói ra, huấn luyện viên,